Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Khương Nặc khi xuống xe là nóng, hơi nóng đập thẳng vào mặt khiến hô hấp của cô cũng chậm lại. Lấy điện thoại di động ra xem thử, nhiệt độ không khí đã vượt quá 44 độ, đồng thời còn nhận được một loạt tin tức đưa tới, đều là cục khí tượng thành phố cảnh báo nhiệt độ cao, nhiệt độ trong thành phố cao nhất trong vòng 30 năm qua. Nhà ga không bật điều hòa, tất cả hành khách từ trên tàu đi xuống hoặc là không ngừng há miệng phàn nàn, hoặc là nóng đến mức không còn sức để nói, chỉ không ngừng uống nước. Khương Nặc cũng không lập tức rời đi mà mua 3 chai nước suối. Dưới nhiệt độ cao, tuyến mồ hôi của con người sẽ hoạt động hết công suất, giảm bớt rất nhiều độ ẩm, bởi vậy việc bổ sung nước mọi lúc là rất quan trọng. Cô mở một chai ra uống hết, 2 chai còn lại thừa dịp không ai chú ý liền trực tiếp ném vào trong không gian. Đây là thói quen gần đây của cô, mua cái gì cũng tiện tay mua thêm mấy cái để tích trữ. Lại mua mấy cái ô che nắng ở lối vào nhà ga, hiện tại tia tử ngoại vô cùng độc ác, không chỉ nóng mà còn gây tổn thương cho da. Đến thời mạt thế dù cũng rất thiết thực, thuận tay mua rồi thuận tay cất. Đi ra khỏi cửa nhà ga, ánh mặt trời chiếu vào khiến người ta không mở mắt ra được. Khương Nặc rảo bước đến ga tàu điện ngầm, dọc theo đường đi mọi người cũng không có chút hăng hái nào. Những nơi công cộng đều đang bị giới hạn dùng điện, các nhà ga, trung tâm thương mại, nhà hàng đều không bật điều hòa, người đi dạo bên ngoài đã ít đi rất nhiều. Trở lại tiểu khu, còn chưa tới gần đã thấy ngoài cửa lớn ầm ĩ nháo nhào, một đống người chen chúc nhau. Lúc này trời đã chạng vạng, những người bán hàng rong với những chiếc xe nhỏ nối tiếp nhau dựng sạp hàng bên lề đường. Các loại rác rưởi, khói dầu tràn ngập đường phố bên ngoài tiểu khu. Việc quản lý tài sản công cộng ở tiểu khu Khương Nặc sống quanh năm rất tồi tệ, dân cư sống xung quanh ngư long hỗn tạp, môi trường lộn xộn nhếch nhác. Lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, ở cổng chính bị đám người vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Khương Nặc không nhìn thấy gì, chỉ nghe mấy người ở trung tâm đang mở miệng chửi bới dữ dội. Khương Nặc không có tâm tình tham gia náo nhiệt, lách qua đám người quyết đoán về nhà. Mở cửa, chú chó Husky mấy ngày không gặp cùng với không khí mát lạnh trong phòng đồng loạt lao tới. Gâu, sực, tâm tình Khương Nặc dễ chịu hơn không ít, xoa đầu nó giống như dạy bảo. Ngoan nào, đừng có sủa, không phải tao về đây rồi sao? Vào cửa đặt túi sách và rủ xuống, đã thấy Vu Nhược Hoa đứng trước cửa sổ phòng khách đang nhìn xuống cửa lớn tiểu khu. Ngay cả khi Khương Nặc trở về cũng không chú ý. Mẹ, dưới lầu xảy ra chuyện gì à? Khương Nặc hỏi. Lúc này Vu Nhược Hoa mới quay đầu lại, tám chuyện với Khương Nặc. Con cũng thấy rồi à, chính là mấy người bày quầy bán hàng đó giành vị trí nên đánh nhau. TBCNH tin một hồi, Vu Nhược Hoa lại cảm thấy không có ý nghĩa, thở dài phàn nàn với Khương Nặc. Con nói xem, đã lâu thật lâu rồi mà ngày nào cũng ồn ào như vậy. Cách đây không lâu ban quản lý thành phố tới đuổi đi một đợt rồi, được 1-2 ngày rồi lại quay lại, cả đêm đến rạng sáng mẹ cũng không được ngủ ngon. Không phải chúng ta đã nộp phí bảo vệ quản lý sao? Không ai quản à, quản gì mà quản, làm gì thì họ cũng đến chen chúc ở cửa tiểu khu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lần có ban quản lý tới đuổi cho có, kết quả người của ban quản lý vừa quay đầu đi thì bọn họ lại quay vào. Gần đây thời tiết nóng nực, mọi người không thích ra ngoài, càng không thích đi xa, mua đồ đều muốn mua ở các quầy hàng gần đó. Có câu nói, có cầu ắt có cung, càng nhiều người mua hàng thì số lượng quầy hàng cũng nhiều lên, muốn quản cũng không có cách nào quản. Nghe Vu Nhược Hoa than thở, Khương Nặc cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói với bà ấy chuyện chuyển nhà. Mẹ, chúng ta thuê một căn nhà tốt hơn rồi dọn ra ngoài ở trước đi. Vu Nhược Hoa rất ngạc nhiên, đang yên đang lành sao lại phải đổi, cho dù ban quản lý lười biếng không quản lý, khu vực xung quanh tiểu khu dơ giấy bẩn thỉu, người ra vào không được quản lý nhưng vẫn tốt. Không phải là Khương Nặc không hiểu, nếu không có chuyện trùng sinh này thì bản thân cô và mẹ cũng sẽ giống nhau. Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, chẳng phải trên thế giới này tuyệt đại đa số mọi người đều chấp nhận như vậy sao? Nhưng đã biết trước tương lai phát triển, Khương Nặc biết mình nhất định phải chuyển nhà. Căn nhà hiện tại mà bọn họ đang ở căn bản không đủ sức chống chịu những thảm họa đủ loại sau này. Nhưng muốn thuyết phục Vu Nhược Hoa, không thể nói tận thế, chỉ có thể khuyên nhủ. Mẹ, mẹ có thấy cảnh báo nhiệt độ cao chưa? Con cũng đã đọc không ít dự báo thời tiết và phân tích của chuyên gia. Thời tiết kiểu này ít nhất còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, hơn nữa còn tiếp tục tăng cao. Mạch điện chỗ chúng ta đã lâu không bảo trì, trước đó thỉnh thoảng mất điện, trước đây thì còn đỡ, nhưng với thời tiết hiện tại sao có thể sống nổi chứ? Nhưng ngoại trừ nhà này thì chúng ta còn có thể ở đâu được? Gần đây con kiếm mối bán sỉ hoa quả kiếm được chút tiền, có thể thuê một căn ở tiểu khu cao cấp, trả tiền thuê ở mấy tháng nhiệt độ cao là được rồi. Khương Nặc nói, mạch điện của tiểu khu cao cấp đều làm rất tốt, cũng có điện dự phòng, mua đồ còn tiện hơn, mẹ thấy thế nào? Vu Nhược Hoa đã sống hơn nửa đời người, đột nhiên bảo bà ấy không ở trong nhà nữa mà ra ngoài thuê phòng để hưởng thụ, bà ấy cảm thấy không cần thiết. Thôi quên đi, cũng không phải không thể ở được, tiêu tiền thuê làm gì? Chuyện tiền bạc mẹ không cần lo lắng. Đồng nghiệp dẫn con đi kiếm mối bán sỉ này mấy bữa nay lại giới thiệu cho con một mối làm ăn không tồi. Có thể kiếm được không ít, nhưng cũng khá bận rộn. Nếu môi trường sống không tốt thì con sợ đến lúc đó con bận rộn quá, thân thể chịu không nổi. Khương Nặc tiếp tục thuyết phục, cho dù chúng ta có thể chịu đựng nhưng A Muội thì không. Trên người nó không có tuyến mồ hôi, nếu không giải nhiệt được thì rất có thể nó bị nghẹn chết. Nghe được tên của mình, Husky bày ra cái mặt mốc của mình chen đến giữa Vu Nhược Hoa và Khương Nặc, lè lưỡi hà hơi. Chuyện này, Vu Nhược Hoa không khỏi nhíu mày. Nghe Khương Nặc nói thời gian tới đây cô sẽ rất bận rộn với việc làm ăn. Thật ra Vu Nhược Hoa đã hoàn toàn đê, a, o động. Tiền bạc có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con gái. Trời nóng như vậy, con gái còn ra ngoài kiếm tiền đã đủ mệt mỏi. Nếu lại bị cúp điện, ngay cả điều hòa cũng không hoạt động được. Nói bà ấy không đau lòng chắc chắn là giả. Hơn nữa bà ấy cũng đã nuôi chó nhiều năm nên đương nhiên biết tập tính của chó nhà mình thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Husky là động vật sống ở xứ lạnh. Bộ lông hai tầng của nó có thể chịu được nhiệt độ thấp âm mấy chục độ dưới thời tiết giá lạnh. Nhưng nhiệt độ cao quả thật quá sức. Mùa hè bình thường năm nào cũng phải bật điều hòa. Nếu trời nóng như vậy mà còn bị cắt điện, chó thật sự sẽ phải gặp nguy hiểm. Cách chương.